99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1413, chương 1424, chuyện cũ. 2. Diệp Du Du đứng tại chỗ, quát lên: "Tỷ, a!" Quan Khuyết Dã con mắt đỏ bừng thét lên lên tiếng, hai tay dùng sức duỗi ra. Ngay sau đó, cả người hướng phía trước một nghiêng, bánh xe phụ trên ghế hung hăng té ngã tại trên mặt đất. Tình cảnh như vậy, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Thẩm Lạc An Tâm bỗng nhiên nhảy một cái, vô ý thức liền đi qua đem Quan Khuyết Dã nâng đỡ. Mà Diệp Du Du đồng dạng là lao nhanh đi qua, chỉ là còn không có tiếp cận, chỉ nghe thấy Quan Khuyết Dã kêu khóc: "Diệp Du Du, Diệp Du Du, Diệp Du Du, vì sao ngươi nếu như vậy đối với ta? Vì sao?" Diệp Du Du bước chân xinh xinh ngừng lại ngay tại chỗ, nhìn xem Quan Khuyết Dã, có chút sững sờ, khó mà tin được. Thẩm Lạc An nghe được Quan Khuyết Dã cái này tiếng la, trên mặt một buồn bực, quát: "Cút ngay!" Diệp Du Du sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn xem Quan Khuyết Dã bị Thẩm Lạc An ôm, ngực chui đau. Quan Khuyết Dã chôn ở Thẩm Lạc An trong ngực, gào khóc, hai tay nắm chặt hắn quần áo, một bên khóc vừa nói: "Ta biết ngươi ưa thích Lạc An, nhưng là ngươi tại sao phải hủy ta nhân sinh? Ta nhân sinh lúc đầu cũng có thể giống như ngươi tốt đẹp. Vì sao?" Lạc An, Thẩm Lạc An ôm Quan Khuyết Dã tay, càng ngày càng nắm chặt, thấp giọng nhẹ dụ dỗ nói: "Không sao, đừng sợ, sự tình đều đã đi qua, đừng khóc được không? Ngoan chút." Quan Khuyết Dã lại là khóc đến càng ngày càng hung, chăm chú nắm chặt hắn y phục, nói: "Lạc An, Lạc An." Thẩm Lạc An càng là đau lòng, nhìn xem Diệp Du Du trong mắt, căm hận càng ngày càng bành trướng. Ác thanh quát: "Lan!" Đem Quan Khuyết Dã ôm trở về trong phòng bệnh. Diệp Du Du đứng tại chỗ có chút mờ mịt, đem xe lăn hỗ trợ đẩy vào. Diệp Du Du đi vào, đã nhìn thấy Thẩm Lạc An ôn nhu đầy đủ đưa cho Quan Khuyết Dã che kín chăn mền. Dạng này ánh mắt, nhẹ như vậy nhu động làm, từng có lúc cũng từng ở trước mặt nàng xuất hiện qua. Chỉ là, từ chuyện kia về sau, liền lại cũng không có. Lạc An, Quan Khuyết Dã tiếng khóc ngừng dần, híp mắt phảng phất cũng không biết Diệp Du Du đã vào được. Nói ra: "Du Du đi rồi sao?" Thẩm Lạc An xoay đầu lại, nhìn về phía Diệp Du Du, cái kia một đôi mắt có chút một sâu, giây lát liền xoay đầu lại, nói: "Đi thôi." Quan Khuyết Dã giống như là càng ngày càng ủy khuất một dạng, khẽ nấc lên tiếng, nghẹn ngào nói: "Thật xin lỗi. Thật xin lỗi, ta vẫn là không cách nào tha thứ nàng. Lạc An, ta là ngươi tốt bằng hữu đúng hay không? Ngươi sẽ không rời đi ta, đúng không?" Thẩm Lạc An càng ngày càng đau lòng, ngồi ở bên giường, nói khẽ: "Nói cái gì lời ngu ngốc, mệt mỏi đi nằm ngủ đi, ta ở chỗ này bồi tiếp ngươi." Quan Khuyết Dã khóc sụt sùi, nhắm mắt lại, nói: "Kỳ thật ta có thể lý giải Du Du năm đó tại sao phải đem ta đẩy tới vách núi." Lúc kia, ông Diệp Du Du đầu một trận đục ngầu, một cỗ khó nói lên lời hỏa khí, từ đuôi xương cụt chỉ một thoáng truyền khắp toàn thân, cơ hồ là vô ý thức. Diệp Du Du liền gầm lên giận dữ: "Đánh giám!" Quan Khuyết Dã giống như là bị giật mình một dạng, thân thể run lên bần bật, mở mắt ra, nhìn về phía Diệp Du Du phương hướng, kinh ngạc nói: "Du Du, Quan Khuyết Dã." Diệp Du Du đi ra phía trước, nhìn xem Quan Khuyết Dã, giận không kềm được: "Đêm hôm đó, rõ ràng liền là chính ngươi té xuống, ngươi tại sao phải oan uổng ta? Khó trách, khó trách qua nhiều năm như vậy, tất cả mọi người đang trách trách nàng, ngay cả Thẩm Lạc An đều căn bản không tin tưởng bản thân." Nguyên lai là Quan Khuyết Dã chính miệng nói. Diệp Du Du cho tới nay suy đoán, lập tức đến xác minh, trong lòng khó chịu đến cực điểm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.